Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2427, tàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta bây giờ liên thành còn không thể nào vào được, nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Hàn Sâm nhìn xem cửa thành nói. Dạ Phong lực lượng rất cường đại, ở xa Hàn Sâm phía trên, liên lực lượng của hắn đều mở không ra độ thần thành cánh cửa. Kính phu nhân cũng đã rơi xuống đến vương cấp cảnh giới, bọn hắn xác thực liên cửa còn không thể nào vào được. Dạ Phong tâm niệm vừa động, trong tay đêm màn kiếm lần nữa chém ra, chỉ là hắn lần này mục tiêu không phải cửa thành, mà là cửa thành bốn phía những cái kia nham thạch, hắn nghĩ muốn đem độ thần thành cửa thành lầu toàn bộ đào ra. Hàn Sâm cùng kính phu nhân ở một bên nhìn xem, bọn hắn cũng không có biện pháp khác, từ cánh cửa đi vào tuyệt đối không thể, Dạ Phong cử động lần này cũng coi là không có cách nào bên trong biện pháp. Giả chi trật tự dây xích không ngừng chạm kích tại màu đen trên mặt đá, lệnh nham thạch từng khối vỡ nát, cửa thành lầu lộ ra bộ phận cũng càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền thấy được trên cửa thành phương lầu. Hàn Sâm không biết cửa thành lầu hết thảy có mấy tầng, bởi vì bọn hắn nhìn thấy lầu, đã chỉ còn lại nửa tầng, cả lầu giống như là bị người một đao nghiêng chặt đứt, trước lầu một hàng tàn đoạn thạch trụ, từ cao đến lùn sắp xếp 10 phần chỉnh tề. Những cái kia thạch trụ mỗi một cây đều so vạc nước còn to, một hàng mười mấy cây thạch trụ, lên phía sau mặt cửa thành lầu cùng nhau bị trực tiếp chặt đứt, thoạt nhìn vẫn là một kích mà đứt, để Hàn Sâm ba người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Dạ Phong tại thần hóa bên trong tính không phải đỉnh cấp, nhưng cũng không yếu, hắn một kích toàn lực chỉ có thể ở thành gạch phía trên lưu lại một chút mèo bắt giống như vết tích, muốn chặt đứt một viên gạch cũng không thể. Không biết là thế nào kinh khủng tồn tại, mới có thể nhất chặt đứt lầu, chỉ là suy nghĩ một chút đều làm người cảm giác kinh khủng. Nguyên bản Hàn Sâm bọn hắn đối với từ bên trên tiến vào độ thần thành cũng chưa ôm hy vọng quá lớn, bực này kinh khủng cự thành, khẳng định hội có kết giới hoặc là cấm chế các loại lực lượng thủ hộ, không phải có không gian liền có thể lật đi vào chỗ. Nhưng là bây giờ cửa thành lầu bị đều chặt đứt, chỉ sợ những cấm chế kia đã từ lâu vô dụng, bọn hắn đi vào cơ hội liền lớn hơn nhiều. Cửa thành lầu bị chém đứt, nửa bộ phận trên nhưng lại không biết đi nơi nào. Dạ Phong đem bốn phía nham thạch đều cho chém ra, cũng không có thấy chặt đứt cửa thành lầu. Còn lại nửa tầng cửa thành lầu trong lòng đống điền rất nhiều vỡ vụn nham thạch. Dạ Phong huy động giả chi trật tự dây xích, đem những cái kia nham thạch đều cho rời. Ba người lúc này mới lên cửa thành lầu. Trong lòng bởi vì chỉ còn lại nửa tầng, cũng chưa phát hiện thứ gì, có một pho tượng đá. Nhưng là cũng cùng cửa thành lầu cùng nhau bị chém tới hơn nửa đoạn, chỉ có thể nhìn thấy nửa người cùng phía dưới ngồi xếp bằng tư thái, không biết đến cùng là cái gì tượng đá. Hai bên đến là có một ít hoàn chỉnh thạch thú, ngã trái ngã phải tán loạn trên mặt đất, thấy bọn nó vị trí, nghĩ đến vốn là xếp tại tượng đá hai bên trái phải. Xem ra độ thần thành đã từng trải qua một trận đại chiến, thế nhưng là vì cái gì nhưng không có phát hiện đại chiến trong tử thương sinh vật đâu. Hàn Sâm nghi ngờ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải không có, phía trước chúng ta liền đã từng đào ra qua một chút tàn chi tay gãy, những cái kia tàn chân tay gãy còn có được sức mạnh đáng sợ, chưa như vậy tiêu vong, có thể thấy được ban đầu ở nơi này đại chiến cường giả là bực nào kinh khủng tồn tại, liền trên người bọn họ một chút tàn chi, cơ hồ đều có được bất tử bất diệt lực lượng. Dạ Phong nói, kính phu nhân khẽ nhíu mày. Ánh mắt đánh giá độ thần thành trong lòng. Nếu như nơi này thật sự là độ thần thành, vậy liền hẳn là cổ thần tộc thần thánh chi địa. Ngay cả chúng ta hoàng cực tộc đều coi là độ thần thành chỉ là một cái truyền thuyết. Căn bản lại không tồn tại, có thể thấy được cổ thần tộc đối với cái này thành bảo hộ là bực nào xâm nghiêm. Nếu là thật sự có những sinh vật khác tiến đánh độ thần thành, cổ thần tộc khẳng định hội liều chết hộ vệ. Thế nhưng là chưa từng nghe nói qua cổ thần tộc từng có đại chiến như vậy. Dừng một chút, kính phu nhân lại nói ra, mà lại trong truyền thuyết, nơi này là thần chiến trường di chỉ, hẳn là thái sơ thời đại chư thần tiên linh chiến trường, làm sao biết biến thành cổ thần tộc độ thần thành đâu. Cổ thần tộc mặc dù lấy thần làm tên, nhưng chúng nó cũng không phải thật sự là thần linh. Cũng có thể là chúng ta trước kia đạt được tư liệu có sai. Nơi này cũng không phải là thần chiến trường di chỉ. Dạ Phong nói, không phải thần chiến trường di chỉ cũng không đúng. Nếu thật là cổ thần tộc độ thần thành bị công phá, dạng này chiến dịch, khẳng định kinh động vũ trụ, không có khả năng không có ai biết. Kính phu nhân lắc đầu nói, Hàn Sâm nghĩ nghĩ nói ra, có khả năng hay không độ thần thành thật tồn tại, mà lại đúng là cổ thần tộc thần thánh cấm địa. Thế nhưng là tòa thành này lại là tại Thái Sơ thời đại liền đã bị người đánh rớt đâu. Cho nên mới sẽ không có người thấy độ thần thành, bởi vì cổ thần tộc chính bọn hắn cũng đã không biết độ thần thành ở nơi nào. Cái này đến là rất có thể, cổ thần tộc cùng thái thượng tộc luôn luôn thần thần bí bí tàng đầu lộ đuôi, mà lại ở xa thánh vực thời đại, hai chủng tộc này liền đã tồn tại, đồng thời khá cường đại, chỉ là bị ngay lúc đó thánh vực sợ áp chế, không giống hiện tại như vậy nổi danh mà thôi. Kính phu nhân khẽ gật đầu nói, nếu như độ thần thành thật tại thần linh thời đại liền đã tồn tại, đồng thời bị đánh rơi vào đây, đây chẳng phải là nói, nơi này thật sự có khả năng tồn tại tấn thăng thần linh bí mật. Dạ Phong hưng phấn nói, Hàn Sâm lắc đầu nói ra, vậy cũng chưa chắc, độ thần thành đều bị đánh rơi đến tận đây, khẳng định là cổ thần tộc lúc trước chiến bại, nói không chừng độ thần thành bên trong bí mật đã sớm bị người chiếm đi, nơi này đã chỉ còn lại có nhất tòa thành không. Dạ Phong tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, bất quá hắn vẫn còn có chút kỳ vọng có thể từ độ thần thành trong tìm ra một chút cái gì, nghe vậy liền nói ra. Không đúng, trong thành này nhất định còn có cái gì, nếu không tại sao có thể có một cỗ lực lượng làm cho người muốn xâm nhập thành bên trong. Cái này rất khó nói, Hàn Sâm trầm ngâm nói, kỳ thật Hàn Sâm cũng cảm thấy độ thần thành bên trong khẳng định còn có cái gì đồ vật, thế nhưng là thứ này chưa hẳn chính là thành tựu thần linh bí mật. Càng có thể là một vị nào đó tại thần chiến trong chưa chết kinh khủng tồn tại, cố ý dẫn dụ sinh linh tiến vào bên trong cũng khó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cảm giác nơi này quả thật có chút không rõ khí tức, khối kia có thể đem thần hóa đánh rớt vương cấp thạch đầu đã lâu không đi nói. Chỉ là vậy thiên thủ thiên nhãn tượng đá, cũng không phải là hiền lành gì. Đi vào trước rồi nói sau, kính phu nhân đối với Dạ Phong ra hiệu. Để Dạ Phong đem thành nội đá vụn đào ra. Toàn bộ độ thần thành đều bị mai táng tại dưới mặt đá, vô luận là kiến trúc hay là đường đi, đều bị chôn ở dưới mặt đá mặt, muốn đi vào, cũng chỉ có thể đem nham thạch đào ra. Tốt hơn thành nội nham thạch đều là một chút đá vụn, không giống bên ngoài là toàn bộ tầng nham thạch như vậy tường sắt một khối, đến cũng không cần thật mở núi đá, chỉ cần đem những cái kia đá vụn đào ra là được rồi. Lấy Dạ Phong lực lượng, di sơn đảo hải đều không phải là việc khó gì, rời những đá này lại có gì khó. Bất quá hắn cũng không dám trực tiếp sử dụng lực lượng đem thành nội đá vụn đều cho rời đi ra. Một là sợ hư hao thành nội đồ vật, hai là sợ hãi trong thành này còn có cái gì cổ quái. Trải qua thạch đầu cùng thiên thủ thiên nhãn tượng đá sau, liền xem như Dạ Phong dạng này thần hóa cường giả, đối với độ thần thành cũng vô cùng kiêng kỵ, không dám tùy ý làm bậy. Dạ Phong khống chế giả chi trật tự dây xích, dùng một lần cũng chỉ rời mười mấy thước đá vụn, vượt qua cửa thành lầu sau, đằng sau chính là một cái quảng trường, Dạ Phong thẳng tắp hướng về phía trước đào móc, bất quá mới đào ra khoảng 100 mét, lại đột nhiên ngừng lại, mắt nhìn chằm chằm mới đào ra chỗ. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là cách chương.